Đô thị tu chân y thánh. Chương 1021, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tới. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Vậy giữa trời đất, phiêu tán phá tinh quân thân thể nổ tung cùng rơi xuống đi xuống lúc huyết dịch. Tất cả mọi người nhìn một màn này, cơ hồ là không nhịn được hoàn toàn sợ hãi. Trong mắt sợ hãi, cảm giác không tưởng tượng nổi. Phải biết, phá tinh quân nhưng mà Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử đứng đầu. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong. Còn có Đặng Thiên Hoành, lại là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Bực nào vô địch, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, phá tinh quân chết, Đặng Thiên Hoành lại có thể cũng đã chết. Đây là kinh khủng bực nào? Bực nào thô bạo? Bực nào không tưởng tượng nổi? Cái này ngay tức thì. Giữa trời đất yên tĩnh, tất cả mọi người con người cũng kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm vậy trên bầu trời bình thản bóng người. Sau lưng không khỏi hiện ra lạnh lẽo. Cả người run sợ, sợ hãi bất an. Thằng nhóc này, CMN chẳng lẽ là quái vật sao? Phịch, nhưng vào lúc này, cách đó không xa Nhan Chân phái một vị khác thái thượng trưởng lão Lý Bình Vân nơi rơi xuống trong hố sâu. Đột nhiên đất đai nổ tung, chập chờn kinh trời, đất đai cũng bị vỡ ra từng đạo vết rách to lớn. Rồi sau đó liền gặp Lý Bình Vân cả người là máu vọt ra. Vốn là mặt đầy dữ tợn, có thể một khắc sau, làm hắn cảm giác được Đặng Thiên Hoành cùng phá tinh quân hơi thở tin tức. Không khỏi trên mặt thần sắc chợt cả kinh, con người trực tiếp là bạo co lên tới. Làm sao? Có thể, Đặng Thiên Hoành đâu? Phá tinh quân đâu? Bọn họ người đâu? Lý Bình Vân hoảng sợ thất sắc, không dám tin tưởng trước mắt một màn này lại là thật. Đặng Thiên Hoành, đây chính là cùng hắn khác một cấp bậc trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nhưng bây giờ thì sao? Có thể bây giờ lại bị Trần Phi giết đi. Chấm chấm, người để cho nàng như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Như thế nào có thể đủ tin tưởng? Chẳng lẽ thằng nhóc này là so bọn họ lợi hại hơn trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đình cấp tồn tại? Có thể đối kháng bọn họ bực này đội hình, còn liên tục giết hai người. Trừ phi là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đình cấp vậy chờ đáng sợ tồn tại. Những người khác, ai có thể làm được? Bá, nguyên lai ngươi còn chưa có chết. Người đồng bạn đều đã đi xuống. Nếu không, người cũng xuống đi cùng bọn họ lên đường. Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy bình thản nhưng làm người ta rợn cả tóc gáy lạnh giọng nhàn nhạt vang lên. Tất cả thiên địa chiến. Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão Lý Bình Vân biến sắc. Hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ tử vong ở hạ xuống. Dừng tay, người dám, vèo, vèo. Cùng lúc đó, từng đạo vô cùng cường hãn bóng người tới, nhưng là Nhan Chân phái cao thủ nghe tin chạy đến, ngăn ở Trần Phi trước mặt, một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên trưởng lão diện mạo dữ tợn mắng. Trong lời nói tràn đầy cuồng nộ sát ý, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả, thái thượng trưởng lão, là bọn họ Nhan Chân phái căn cơ, tổng số người cộng lại cũng còn không có 10. Nhưng bây giờ, lại bị Trần Phi giết một cái. Làm sao có thể không giận? Có thể bọn họ nào biết, Trần Phi có thể không chỉ là giết một cái. Lô Thu Thanh, ở bọn họ Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão trong. Một thân thực lực có thể là có thể xếp hàng vào trước 3 nhân vật lớn. Nhưng mà, vậy vẫn là chết ở Trần Phi trong tay. Thằng nhóc. Ngươi lại dám giết ta Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão. Tội đáng chết vạn lần. Chớ tự lỡ. Nhanh lên bó tay chịu trói. Nếu không nếu như sẽ ra tay đến lượt coi ngươi là muốn và ta Nhan Chân phái hoàn toàn trở mặt. Hoàn toàn đối nghịch. Ta Nhan Chân phái cao cấp cường giả đều xuất hiện. Ngươi đảm đương nổi. Rào rào. Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão đều tới. Thật là nhiều người. Khí tức thật là cường đại. Quảng cáo. Lần này là thật lớn chuyện rồi. Nhan Chân phái chết một cái thái thượng trưởng lão. Còn có Phá Tinh Quân. Thằng nhóc kia không chết. Sợ rằng Nhan Chân phái Tuyệt sẽ không dừng tay. Bất quá lại có thể gây ra như vậy dọa người động tĩnh. Thằng nhóc kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao phải như vậy lợi hại? Đúng vậy, ta xem tuổi hắn nhiều nhất cũng chính là tuổi trẻ mua đời người. Mới có thể có kinh khủng như vậy. Đám người cũng là rối loạn. Liền một hồi này công phu, Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão ít nhất tới 3 cái. Hơn nữa Lý Bình Vân, coi như là bị thương. Có thể, 4 lớn trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả ở chung với nhau tình cảnh. Đó là bực nào rung động. Trừ thời kỳ chiến tranh, sợ rằng, bọn họ là khó khăn một chút thấy loại này kinh người cảnh tượng. Mà bây giờ, cái này cảnh tượng giống như này sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Buồn cười. Hoàn toàn trở mặt, hoàn toàn đối nghịch. Trần Phi cười lạnh, nói: các người cũng là da mặt đủ dày à? Rõ ràng là các người ra tay ở phía trước. Lòng tham ta thiên địa dị hòa, bây giờ ngược lại tốt. Bất quá là thắng, là được cùng các người Nhan Chân phái trở mặt. Nói đến đây hơi dừng lại một chút. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vẩy thấu triệt con ngươi chảy ra sơ xác tiêu điều cùng băng hàn vẻ. Lại lần nữa cười nhạt. Nói. Bất quá. Trở mặt liền trở mặt đi. Các người lấy là ta biết sợ sao. Oanh. Tinh vũ rơi xuống. Cuối cùng một chữ rơi xuống. Trần Phi cả người khí thế đột nhiên bùng nổ. Chỉ nghe được một tiếng quát chói tai. Vậy từ tiêu khí liền lại lần nữa biến thành kinh khủng tím ngày. Hoành đẩy bầu trời mênh mông. Cái thế vô địch, triển áp trước hết thảy. Thậm chí làm ngày đó địch đều bắt đầu rung rung. Hoành đẩy, nghiền ép mà qua. Hắn trước khi thực lực, có thể giết chết vậy dưới trạng thái bùng nổ Lô Thu Thanh. Thật ra thì một thân sức chiến đấu cũng đã là đến gần trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Huống chi bây giờ, hắn tử tiêu thân phận thật sự hình thức ban đầu đã thành. Thực lực lại lần nữa tăng trưởng. Cho nên coi như là chân chánh trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong tới. Hắn cũng không lý tới do sẽ có bất kỳ sợ. Mà đối phương cái này 4 người. Mặc dù nhiều người, có thể mỗi một cái bất quá cũng chính là phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Vì sao đủ sợ hãi? Tiểu tạp chủng, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Thấy tình cảnh này, có 2 vị mới tới Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão gầm thét. Song song ra tay, linh khí ngay tức thì cuồng tiêu. Một người trong đó cầm trong tay một chuôi 9 tầng cấm chế cong đao. Bổ ngang bầu trời mênh mông. Sóng gợn lăn tăn, như có một mảnh uông dương biển khơi xuất hiện. Mấy chục tầng sóng gió kinh hoàng ở đó trong lan lộn. Vô cùng cường hãn, xông về phía trước. Vậy một người khác chính là sau lưng hiện ra sáng chói màu bạc chùm ánh sáng. Tốt như núi lửa bùng nổ vậy. Tiếng ầm ầm trong hạ xuống. Ùn ùn kéo đến kinh khủng hơi thở chìm ngập phía trước. Tê, nhất thời, giữa trời đất không nhịn được từng trận kinh hãi ngược lại hút khí lạnh tiếng. 2 lớn trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả liên thủ. Lại khủng bố như vậy. Chẳng qua là, chỉ có vậy trước gặp qua cái này. Tinh vũ rơi xuống, tím ngày uy lực Lý Bình Vân. Bây giờ thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chau mày, trong lòng chứa lau một cái nồng nặc bất an. Oanh, ầm ầm ầm, bất quá liền sau đó một khắc. Hắn cái này không an cũng đã là chuyển biến thành thực tế. Chỉ gặp vậy, tinh vũ rơi xuống, tím ngày ngang trời đương lập, ngọn lửa vờn quanh, lôi cầu sét đánh, vô cùng khủng bố, bốc hơi khô hết thảy. Một khắc sau, liền gặp hắn chẳng qua là như vậy hoành đẩy tới. Vậy 9 tầng cấm chế cong đao liền trực tiếp là bị bại bay rớt ra ngoài. Sóng lớn tiêu tán, thành là giả không? Một khắc sau, vậy đầy trời màu bạc chùm ánh sáng cũng là như vậy. Giống như không chịu nổi một kích giấy trắng vậy bị đốt liền. Tím ngày triển đè tới, đè hướng đối phương hai người. Uy năng long trời lở đất. Cái này, điều này sao có thể? Hai người kia lúc này mới có chút ý nghĩa đến không thoải mái. Thần sắc kinh hãi nói. Mặt đầy hoảng sợ. Nhưng lúc này, rất hiển nhiên là đã chậm. Chỉ gặp vậy, tinh vũ rơi xuống. Tím ngày chợt nổ tung. Vậy đầy trời tử tiêu khí liền giống như là vô tận chói lọi vậy. Tự nhiên xuất hiện, ùn ùn kéo đến. Lại là đem vậy mắt ra thật hai đại thái thượng trường lão cho giam lại. Nhúc nhích không được, cứu ta, chấm, hai người kia sợ hãi. Điên cuồng hét lên, không tốt, Lý Bình Vân cùng với còn sót lại một sắc mặt người biến. Cả người hơi thở cuồng trào, vọt tới trước, muốn cứu viện, hống, có thể nhưng vào lúc này. Con rắn kia tâm địa linh diễm hóa thành chăn lớn bất ngờ xuất hiện. Ngăn ở bọn họ phía trước. Kinh khủng cái đuôi giống như là hỏa diệm sơn vậy. Lực lớn thế trầm cuồng vung tới. Đụng vào bọn họ trên mình. Trực tiếp là đem bọn họ hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đánh bay ra ngoài. Bây giờ sợ rằng không có người có thể cứu được các người hai người chứ. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng. Ở Nhan Chân phái hai vị thái thượng trưởng lão trong mắt nhưng giống như là ác ma. Làm bọn họ sợ hãi. Run sợ. Ngươi dám động ta. Chúng ta nhưng mà Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão. Hai người kia sắc lệ nội cha. Nói. Giết một người cũng là giết. Giết hai cái cũng là giết. Sát tam cái. Cũng không phải là giết sao. Có cái gì khác biệt. Trần Phi bình thản lắc đầu một cái. Thân thể ngay tức thì cúi sông lên. Giống như thoáng hiện. Chớp mắt ở giữa liền là xuất hiện ở Nhan Chân phái hai vị thái thượng trưởng lão trước mặt. Diễn cảm mang theo nhàn nhạt lạnh lùng. Oanh, dừng tay. Nhưng vào lúc này, một cổ cường thịnh, đáng sợ đến làm người ta giận sôi lực lượng ở đó phía chân trời xa xôi chen chúc tới. Vô cùng khủng bố. Càng là có làm người ta sợ hãi uy áp kinh khủng ngang qua bầu trời mênh mông. Chấn động mọi người tâm linh. Đây là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả lực lượng. Mọi người sắc mặt biến đứng lên. Chân chính sợ hãi. Lại có thể. Lại là có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả bị kinh động. Vậy là ai? Oanh. Một cổ trước không có cường thịnh lực lượng kinh khủng ở đó rất xa trên bầu trời rong ruổi tới. Chu vi mười mấy dặm đất đai đều bắt đầu rung rung. Bởi vì cái này thật không phải là thông thường uy thế. Mà là thuộc về trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả vô địch thần uy. Tuyệt đối khủng bố, làm được tại chỗ trong cơ hồ tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến đứng lên. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5. Thật sự là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5. Sẽ là ai? Mọi người giật mình. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới hôm nay. Lại có thể kinh động đến cái này một tầng thứ tuyệt đại cường giả tới. Rất xa chân trời. Một vị người mặc vào tối tăm ngày đạo bào bóng người già nua đang tựa như là nhanh như tia chớp chạy tới. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Nhấc lên gió lốc lớn, xuất hiện ở đây mảnh giữa trời đất, quảng cáo, xa xa nhìn lại, người nọ thoạt nhìn là một vị sắc mặt vô cùng là âm nhu ông già. Tóc thưa thớt, da khô ráo, cả người trên dưới lộ ra thần uy cái thế, hơn xa tại chỗ trong người bất kỳ, đúng mảnh thiên địa đều phải làm rung rung, đáng chết, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5. Coi như là Trần Phi sắc mặt lúc này đều là không nhịn được thay đổi bực này cấp cường giả khác. Đối với hiện nay mà nói, vẫn là có chút miễn cưỡng. Không địch lại, bất quá, cái này người đến tột cùng là người nào? Đại trưởng lão, một khắc sau, Nhan Chân phái mấy vị thái thượng trưởng lão kích động kêu lên. Cuối cùng là nói cho mọi người câu trả lời. Cái này người tới, đến tột cùng là ai? Nhan Chân phái có hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Cũng có hai vị đại trưởng lão. Một là thái thượng đại trưởng lão, lợi hại nhất. Hai là luật hình đại trưởng lão, mới vừa đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5. Mà bây giờ, chạy tới người, chính là Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão, Triệu Vạn Vũ, đại trưởng lão. Vậy hai vị bị nguy tại Trần Phi thủ hạ hai vị Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão kêu lên. Trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ tình giật tại nói đồng hồ. Bởi vì cái này người tới nhưng mà bọn họ Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Bọn họ, cuối cùng được cứu rồi. Đại trưởng lão, Trần Phi nghe vậy con ngươi khói mù lóe lên một cái. Không nghĩ tới vận khí như thế gánh. Lại có thể thật là đối phương người giúp. Nhưng rồi sau đó, liền gặp mắt thần hung ác hung hăng cắn răng. Bàn tay vừa nhấc, từ tiêu khí cuồng liệt vờn quanh. Phụt ra phụt vô cái thế ánh sáng. Bổ ngang hướng xuống, như một cái cự linh thần tay hạ xuống. Mang khí tức hủy diệt. Cái gì? Mọi người thần sắc sợ hãi. Không nghĩ tới Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại đều đến. Trần Phi lại, còn dám động thủ. Ngươi dám, vậy hai vị Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão hoàn toàn ngu. Khủng hoảng đảo, sắc lệ nội cha, vào giờ phút này bọn họ, hoàn toàn cảm nhận được khí tức hủy diệt. Rất tuyệt vọng, tự tìm cái chết, vậy phía chân trời xa xôi. Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ cuồng nộ bạo hống. Một tiếng thét dài, trực tiếp vận dụng lá bài tẩy. Chỉ gặp hắn thiên linh cái trực tiếp là vọt ra khỏi một đạo màu xám cho chùm ánh sáng. Xuyên qua tiêu hán, một cán bụi đất lạnh lẽo trường kiếm đồng xanh xuất hiện. Thi khí lượn lờ, hiện đầy đồng văn, lại là có 13 tầng cấm chế. Vắt ngang hư không, đáng sợ như núi uyên vậy. Chết, vậy trường kiếm đồng xanh bất ngờ chém ra, tựa như là tử thần binh khí. Kinh khủng chập chờn làm thiên địa cũng làm dừng lại. Trần Phi thần sắc đại biến. Hắn có thể cảm nhận được. Một kiếm này nếu như chém vào trên người hắn. Không chết cũng biết trọng thương. Nhưng bây giờ muốn cho hắn dừng tay buông tha. Nói thật, không cam lòng. Thật không cam lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.